Yêu Long Cổ Đế, chương 4573, Long Châu Phá Toái, Tứ Đại Hư Ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ yêu, cổ ma phía dưới, không cần động thủ, Trung Lân nụ cười trên mặt tan biến. Vẻ mặt dần dần âm lãnh, cao giọng nói, hết thảy bán thánh, cùng bản điện cùng nhau ra tay, tàn sát nhân tộc, cứ việc tu vi của hắn, chỉ có nhị huyết cổ yêu trình độ. Có thể những cái kia hạ đẳng, trung đẳng, thậm chí là thượng đẳng bán thánh, cũng đều nghe theo hắn hiệu lệnh, bởi vì hắn bản thân chiến lực, liền đã đạt đến hạ đẳng bán thánh, chỉ cần lại đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, liền có thể dễ dàng trở thành đỉnh cấp bán thánh. Càng bởi vì, hắn là yêu ma nhất tộc từ trước tới nay, vị thứ nhất, chí tôn huyết mạch, hiu hiu hiu hiu. Những cái kia tạm thời có thể rút tay ra ngoài bán thánh, cùng với cổ yêu, cổ ma nhóm, lập tức toàn bộ ngưng tụ đến vạn yêu kết giới vùng trời. Nhìn xuống mà xuống, giết, ầm ầm ầm ầm, theo Trung Lân hạ lệnh, lập tức có vô số công kích nổ vang mà đi. Nhân tộc mặc dù đã đang ra sức chống cự, có thể như trước vẫn là không địch lại công kích của đối phương. Dù sao giờ phút này đang xuất thủ, ít nhất đều là cổ yêu cùng cổ ma cấp độ A. Những cái kia yêu ma bán thánh công kích, càng là có thể tùy tiện đánh nát nhân tộc cái kia phảng phất trang giấy phòng ngự. Phanh phanh phanh, lần này ra tay, không biết có bao nhiêu nhân tộc thể xác nổ tung, nguyên thần tiêu tán, mà so sánh dưới, nhân tộc một chút xíu phản kháng khả năng đều không có. Bọn hắn, thậm chí liền lấy mạng đổi mạng cơ hội, đều không tồn tại. Ngao Phong, mắt thấy một màn này, mặt khác ba hải long vương trong lòng một quất, lẫn nhau đối mặt, đều là cắn răng, bọn hắn đồng thời xem hướng Đông Hải Long Vương. Ngao Phong, ai, Đông Hải Long Vương đánh lui cái kia đã bản thân bị trọng thương yêu ma thánh cảnh. Nhẹ giọng thở dài, Tổ Huấn từng nói, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể phá toái Long Châu, đó là ta long tộc căn bản. Hiện tại, liền là vạn bất đắc dĩ thời điểm. Tây Hải Long Vương nói. Quảng cáo. Đông Hải Long Vương mắt nhìn phía dưới. Trung Lân đám người vẫn tại đối nhân tộc oanh kích. Nhân tộc tử vong số lượng càng ngày càng nhiều. Đúng vậy a, hiện tại liền là vạn bất đắc dĩ thời điểm. Ngao Phong hít vào một hơi, trong mắt lộ ra quả quyết. Nhân tộc, các ngươi đã từng đối ta long tộc ngấp nghé thèm nhỏ dãi, thường xuyên săn giết. Chúng ta vốn nên là cừu địch quan hệ, lại đến bây giờ, còn muốn phá toái Long Châu tới chừng cứu các ngươi. Quảng cáo, Tô Hàn, nhân tộc, các ngươi, đều thiếu nợ ta Long tộc một ơn huệ lớn bằng trời. Câu nói sau cùng, tràn ngập sự không cam lòng cùng xoắn xuýt, thậm chí còn mang theo có chút biệt khuất. Nhưng cuối cùng, Đông Hải Long Vương vẫn là đem Long Châu lấy ra, Tứ Hải Long Châu phá toái. Hình thành tự nhiên long thể, liền là chân chính thánh cảnh tới, cũng có thể chống đỡ một chút thời gian. Nhưng từ đó về sau, ta thượng đẳng tinh vực long tộc huyết mạch chi lực, cũng sẽ bởi vậy mà bị mất, lại không tấn thăng khả năng. Các ngươi, đều nghĩ kỹ, nghe đến lời này, mặt khác ba hải long vương hơi cắn răng, cuối cùng hăng hái gật đầu, vậy liền nổ tung Long Châu. Đông Hải Long Vương gần như là gào thét, đem câu nói này kêu đi ra, hủy toàn bộ thượng đẳng tinh vực long tộc huyết mạch tấn thăng, tới cứu vớt nhân tộc. Hắn làm sao lại như vậy đại công vô tư, không chút nào khoa trương. Vô luận nhân tộc lần này có thể không có thể còn sống sót, ít nhất hắn Ngao Phong, tại nhiệm kỳ trước Long Vương bên trong, tuyệt đối sẽ bị khắc dùng. Tội thần, phong hào, là hắn. Chặt đứt thượng đẳng tinh vực long tộc đường, là hắn, cũng không còn cách nào nhường long tộc tiếp tục phát triển. Nhân tộc đều nghe kỹ cho ta. Chấm, Đông Hải Long Vương giống to. Chấm, lần này nếu có thể sinh tồn, ngày sau nhân tộc hưng thịnh, như quên ta long tộc hôm nay ân tình, lại đối ta long tộc ra tay, cái kia bổn vương lấy mệnh thề, nguyền rủa các ngươi, chết không yên lành. Tiếng nói vừa ra về sau, Đông Hải Long Vương toàn thân long lực hạo đãng, đột nhiên quán chú tiến vào cái kia Đông Hải Long Châu ở trong. Khiến cho bịch một tiếng nổ tung. Tại đây miếng Long Châu nổ tung nháy mắt. Hết thảy Đông Hải Long Cung chân Long. Đều có thể rõ ràng cảm giác được. Chúng nó trong cơ thể giống như là ít một chút cái gì. Tu vi chưa từng yếu bớt. Chiến lực cũng chưa từng giảm xuống. Đến cùng thiếu đi cái gì? Bọn hắn nói không nên lời. Nhưng chính là thiếu đi. Mà cái kia màu ít đồ vật. Liền là ngày sau Đông Hải Long Cung phát triển đường. Soạt, Long Châu nổ tung. Thao thiên thanh lam sắc quang mang lấp lánh mà ra. Có tiếng long ngâm theo bên trong truyền lại. Vô tận hào quang. Tạo thành một đầu to lớn long thể hư ảnh. Hướng phía vạn yêu kết giới vùng trời mà đi. Này long thể hư ảnh. Không có đối Trung Lân đám người tiến hành công kích. Mà là xoay quanh xuống tới. Ngăn tại rất nhiều nhân tộc vùng trời. Một màn này. Khiến cho nhân tộc toàn thân rung động. Bọn hắn không phải thật sự long. Nhưng theo Đông Hải Long Vương ngữ khí bên trong. Bọn hắn cũng có thể nghe ra. Vì chừng cứu nhóm người mình. Chân long nhất tộc. Đến cùng bỏ ra bực nào đại giới. Tạ ơn. Cảm ơn các ngươi. Có âm thanh từ trong đám người truyền đến. Càng ngày càng nhiều. Tràn ngập bi thương. Tràn ngập cảm kích. Cũng tràn đầy tiếc nuối cùng tiếc hận. Còn có nồng đậm áy náy. Đúng vậy a, đã từng. Nhân tộc vẫn luôn ngấp nghé long tộc trên người mỗi một vật. Long huyết. Long lân. Sừng rồng. Cho dù là thịt rồng. Nếu có được đến. Đều sẽ bị xem như mỹ vị món ngon. Bưng lên các tu sĩ bàn ăn. Thời điểm đó bọn hắn lại có thể từng nghĩ tới. Một ngày kia, long tộc sẽ dùng bị mất huyết mạch chi lộ làm đại giá. Tới bảo vệ bọn hắn. Bọn hắn, hẳn là áy náy. Phanh phanh phanh, mặt khác ba khu địa phương. Cũng đều là truyền đến như trước đó như vậy tiếng vang. Gào, to lớn tiếng long ngâm. Bao phủ toàn bộ thiên địa. Quảng cáo, vô số yêu ma thấy chấn động. Bọn hắn kinh hãi nhìn phía trên. Cái kia không ngừng xoay quanh bay múa ba đầu cự long hư ảnh. Trong mắt mang theo nồng đậm vẻ rung động. Này ba cái hình rồng hư ảnh. Cũng không có phát động công kích. Mà là như trước đó đầu kia một dạng. Toàn bộ ngăn tại nhân tộc phía trên. Liền những thứ này. Trung Lân âm trầm bên trong. Hừ lạnh ra tay. Cái kia to lớn 3 mét huyết sắc trường đao. Mang theo hạ đẳng nửa thánh lực, hung hăng đánh vào trên cùng đầu kia cự long hư ảnh phía trên. Nhưng nghe tiếng vang truyền ra, cái kia huyết sắc trường đao bỗng nhiên vỡ nát, mà Trung Lân thân ảnh cũng phảng phất gặp trọng kích, lại phun ra một ngụm máu tươi, rút lui mấy bước. Cái gì? Trung Lân không thể tin được. Hàm Bi, Phong Tỳ bọn hắn cũng đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn không nghĩ tới. Này long hình hư ảnh lực phòng ngự lại mạnh như thế. Trước đó coi như là có lại nhiều phòng ngự, cũng nhiều lắm là có thể ngăn cản được Trung Lân công kích mà thôi. Giờ phút này, cái kia long hình hư ảnh không chỉ mảy may không việc gì, càng là chấn động đến Trung Lân miệng phun máu tươi, bay ngược mà quay về. Đem so với trước, quả thực là cách nhau một trời một vực a. Đều cho bản điện ra tay. Đánh nát này đáng chết hư ảo chi long. Trung Lân lên cơn giận dữ. Rầm rầm rầm. Hơn 10 vị yêu ma bán thánh đồng thời ra tay. Liền Hàm Bi bọn hắn đều tiến hành nếm thử. Có thể đều không ngoại lệ. 4 cái hình rồng hư ảnh. Đem tất cả công kích đều cho cản lại. Càng nắm chắc hơn vị bán thánh. Như Trung Lân một dạng. Bị cái kia to lớn lực phản chấn xuất máu tươi. Điện hạ. Bằng vào ta chờ công kích, căn bản là không có cách phá vỡ này chút hư ảnh. Có bán thánh nói, như cưỡng chế tính tiến công, cũng có thể bị kỳ phản phệ đánh giết. Bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ chuyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Quảng cáo, cách chương.